Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516: Không sống không chết. Ba tên độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy cái kia cỡ nhỏ trận pháp, tất cả đều cuồng hỉ không thôi. Sau đó lấy như chớp giật tốc độ vọt tới, muốn nhìn bên trong đến tột cùng là vật gì. Chỉ bất quá cái kia trận pháp tản ra thất thải chi quang, lại có thể ngăn che thần thức. Ba người vây quanh trận pháp nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra một chút đầu mối. Chân trầm chạy cũng không nhanh, dù sao có một tầng trận pháp tại, ba người này bay lại nhanh cũng không xông phá trận pháp. Phía trước một cái trận pháp vô tâm thành mẫu đều muốn phá hơn nửa ngày. Cuối cùng này một tầng trọng yếu nhất, vô tâm thành mẫu có thể hay không phá đều phải chưa biết. Hắn đi qua cũng chỉ có theo tại bên cạnh đảo quanh. Tiên tử, đây là cái gì trận pháp? Thanh Liên chân nhân dùng sức vỗ vỗ cái kia thất thải quang mang. Kết quả màn sáng rung động đều không rung động. Thần bảo chân nhân năm lâu một chút, ngược lại không vội như vậy, bất quá trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Rất hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Vô tâm thành mẫu thần tình ngưng trọng, vây quanh cái kia trận pháp xem đi xem lại, một mực nhìn chừng một khắc đồng hồ, liền chân trầm đều bị nàng mài đến nhanh không tính khí thời điểm. Nàng mới rốt cục mở miệng nói, đây là một tòa đảo ngược trận pháp. Đảo ngược trận pháp, thần bảo chân nhân cùng Thanh Liên chân nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Liền là trận pháp chân chính phòng hộ mặt là hướng vào phía trong, hướng ra phía ngoài chỉ là yếu kém mặt. Dạng này trận pháp không tiến vào bên trong là nhìn không ra đầu mối. Yếu kém mặt đều mạnh mẽ như thế, cái kia bên trong vẫn phải. Thanh Liên chân nhân cả kinh nói, hắn vừa mới đối với trận pháp mặc dù chỉ là tiện tay vừa gõ, nhưng lực lượng cũng không yếu tại phổ thông hợp thể tu sĩ công kích. Kết quả trận pháp liền một chút phản ứng đều không có. Loại trận pháp này hắn có cảm giác, coi như là vận dụng toàn lực, cũng không cách nào lay động một tơ một hào. Mà giờ đây vô tâm thành mẫu vậy mà nói trận pháp này chỉ là yếu kém một mặt. Chẳng lẽ trận pháp này liền không phá được sao? Thần bảo chân nhân không cam lòng nói. Vô tâm thành mẫu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cái kia cực lớn linh lực thông đạo, lẩm bẩm nói, như chỉ là đơn thuần phòng hộ trận pháp, lấy chúng ta lực lượng xác thực không phá được. Nhưng trận pháp này tăng thêm những cái này linh lực thông đạo, vậy liền không giống với lúc trước. Nếu các vị dám mạo hiểm, chúng ta có thể theo linh lực thông đạo tiến vào trận pháp này bên trong. Lời này vừa nói, những người khác không lên tiếng. Trời mới biết trong trận pháp có cái gì. Nếu là bên trong có cái chân linh, lối đi này là cho chân linh chuyển vận đồ ăn, cái kia bọn hắn đi vào không là chịu chết sao? Vẫn là loại kia trực tiếp đưa đến trong bụng. Nếu là các vị không dám, chúng ta lần này liền đến nơi này đi. Kịp thời vứt bỏ, chưa chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Vô tâm thành mẫu gặp Thanh Liên chân nhân cùng thần bảo chân nhân lộ ra khiếp ý, từ tốn nói, tiên tử, ta cái này khôi lỗi có thể thử xem sao? Thanh Liên chân nhân nghe vậy trong nội tâm không cam lòng, cắn răng, gọi ra một tên một người cao khôi lỗi. Cái này khôi lỗi là nữ tử, chỉ nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra đây là khôi lỗi. Thậm chí liền trong mắt đều có cùng người một dạng quang mang. Vô tâm thành mẫu lắc đầu nói, ngươi cũng thấy đấy, cái này trận pháp nội bộ không biết có cái gì, có thể thôn phệ pháp bảo linh. Ngươi cái này khôi lỗi đi vào, chỉ sợ không cần chốc lát, liền sẽ trở thành chúng ta gặp được những cái kia rác rưởi. Thanh Liên chân nhân nghe đến đây, không nói thêm gì nữa, tựa hồ đã bỏ đi. Thần bảo chân nhân ánh mắt lấp lóe, chau mày, tựa hồ ngay tại dầu gì. Thanh Liên chân nhân cùng vô tâm thành mẫu đều nhìn về hắn. đang chờ hắn làm quyết định, mắt thấy lấy thần bảo chân nhân trên mặt bắt đầu xuất hiện hung quang. Tựa hồ có quyết định thời điểm, một bên đột nhiên vang lên một thanh âm, nếu không ba vị tiền bối, ta thử một chút đi. Nghe được thanh âm này, ba tên độ kiếp tu sĩ đồng thời vừa quay đầu, nhìn về phía một bên trần trầm. Thần bảo chân nhân càng là trực tiếp hoảng sợ nói, tuyệt đối không thể, tiểu thành chủ ngươi thế nhưng là thiên ma thành chủ lão nhân ra người đệ tử. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể đảm đương không nổi. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt hắn cỗ kia ngoan sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên đã có một loại nào đó quyết định. Trần Trầm thấy vậy cười nói, không sao, ba vị tiền bối có chỗ không biết, ta đây chỉ là một bộ phân thân mà thôi, coi như là hao tổn, với ta mà nói cũng còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình huống. Phân thân, ba người cùng nhau lộ ra chấn kinh, đồng thời âm thầm vui mừng còn tốt không đánh cái gì chủ ý xấu. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được, cái này, phân thân cực kỳ khó được, nếu là hao tổn, thần bảo chân nhân lại bắt đầu giả vờ giả vịt lên. Một bên Thanh Liên chân nhân nhìn không được, nói thẳng, tiểu hữu, ngươi dám vào đi, chúng ta cũng là không từ chối. Nếu ngươi thật hao tổn cỗ này phân thân, chúng ta đem lần này thu hoạch 2/3 đều cho ngươi. Tính toán làm đền bù tổn thất, nếu như không có, cái kia bỏ qua cái này trong trận pháp đồ vật. Chúng ta lần này thu hoạch cũng cùng ngươi chia đều. Ngươi xem coi thế nào? Có thể, bất quá nếu là trong này đồ vật đối các vị tiền bối không có gì lớn dùng, còn khẩn cầu các vị tiền bối cho phép ta lấy giá cao mua xuống. Trần trầm nhạt cười nói, trên mặt không khẩn trương chút nào, bên trong không tu sĩ, không chân linh, hơn nữa hệ thống mới nói, nơi đây người mạnh nhất là thần bảo chân nhân, chỗ trong vòng cũng không quái vật gì, hắn sợ cái gì? Nếu là bên trong thật có cái gì không tệ bảo vật, hắn cái này thứ tiếp xúc người cũng có nhất định ưu thế. Đó là tất nhiên, đó là tất nhiên, khẳng định. Thanh Liên chân nhân cùng thần bảo chân nhân liên tục đáp ứng, một mặt chân thành. Chỉ có vô tâm thành mẫu thật sâu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Sau đó, vô tâm thành mẫu liền tìm được một cái thô to linh lực đường ống thông hướng cỡ nhỏ trận pháp, bắt đầu phá lên trận. Bận rộn đã hơn nửa ngày, cái kia cỡ nhỏ trận pháp được thuận lợi công phá, lộ ra bên trong một kiện linh tính mất đi hơn phân nửa pháp bảo. Trần trầm nhìn cũng không nhìn pháp bảo kia một chút, liền tiến vào trong trận pháp. Trong đó linh lực đường ống đại khái một người kích thước, vừa vặn đủ hắn thông hành. Tiểu thành chủ tuyệt đối cẩn thận, nếu là có cái gì nguy hiểm, tùy tiện đánh ra mấy đạo công kích, chúng ta ở bên ngoài sẽ cảm ứng được. Trước khi đi, thần bảo chân nhân dặn dò. Tốt, ta sẽ, trần trầm cười nói, sau đó không có chút nào do dự, liền chui vào linh lực đường ống bên trong, chậm rãi hướng về trong lúc này trận pháp nội bộ nhuyễn động đi qua. Vừa mới bắt đầu phía sau còn có thể thỉnh thoảng truyền đến ba tên độ kiếp tu sĩ âm thanh, nhưng một lát sau chung quanh liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trần trầm cũng là thấy qua việc đời người, không có khả năng bị loại tình huống này hù đến. Đang ngọ nguậy nửa canh giờ phía sau, trước mặt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Cuối cùng đến, trần trầm líu díu một câu, tiếp đó tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm liền từ linh lực đường ống bên trong chui ra, rơi vào trung tâm trận pháp bên trong. Đây là, nhìn lên trước mặt đồ vật, trần trầm trong mắt lóe lên chấn kinh. Hắn có nghĩ qua bên trong là cái gì không biết tên quái vật, cũng nghĩ qua là cái gì còn không thay nghén hoàn thành tà vật. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là một người, vẫn là một cái không mặc quần áo, toàn thân nằm tại một khối trắng noãn trên đá lớn nam tử. Không đúng, cái này dường như không phải người. Trần Trầm lại nhìn kỹ một lần, phát hiện khác thường, người này nằm cự thạch kia tựa như là cùng người này nối liền cùng một chỗ. Nói đúng ra tựa như là người này là theo trong viên đá mọc ra. Tôn Ngộ Không, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó lập tức lắc đầu, bắt đầu hỏi thăm hệ thống, phụ cận 100 mét loại trừ ta có hay không có vật sống? Không có. Có hay không có thi thể? Không có. Trần Trầm liên tiếp hỏi vài câu, hệ thống đều không có chỉ ra vật này tồn tại. Về phần vật chân quý gì, có giá trị đồ vật, cũng không nâng lên thứ này. Xem ra thứ này không sống không chết, xen vào sinh mệnh cùng vật thể ở giữa, đến mức hệ thống đều không thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Nhìn xem cái kia tựa hồ còn đang nhảy nhót lồng ngực. Trần Trầm đổi cái cách hỏi, hệ thống, loại trừ ta trái tim bên ngoài, phụ cận còn có trái tim sao? Có, ký chủ trước mặt tức sẽ sinh ra linh trí, thiên địa thai nghén tiên thiên tiên linh thân thể trái tim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN